bốn vị thú vương ẩu đả trong tiên mạch Côn Lôn, giết cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, yêu khí tràn ngập ngàn năm. Đột nhiên, trường thương màu đen run lên, cỗ khí cơ kinh thế kia bị dập tắt, quy về ảm đạm, ô quang tẫn liễm, biến mất hoàn toàn. Lòng Mã Hí giải một tiếng, cả người lóe ra ánh lửa bừng bừng nhảy lên, nó lập tức khôi phục khí thế cường thịnh, đánh tàn yêu khí bát phương, càn khôn tái hiện. Khi song phương giằng co, trong mắt của Long Mã tràn ngập khinh thường, vô cùng ngạo khí nhìn ba con thú vương này, nhận là tên đạo nhân với làn da vàng như nến kia. Ngưu vương, Viền vương và đạo nhân kia thoáng nhìn nhau rồi xoay người bước đi. Bọn họ cậy vào cây trường thương mới dám tới, nhưng không có ngờ lại thất bại trong gang tấc, thần uy không thể kéo dài hơn được nữa. Long Mã phản kích nhanh như tia chớp, mười phương đều là có lôi đình đánh xuống, nơi nơi đều là ánh lửa, còn có đạo đạo thiểm điện bắn xuống, nó ngự quang mà đi. Thần vạm vô cùng nhanh nhẹn và dữ tợn, nháy mắt đã đánh cho Ngưu vương đứt gần đoạn cốt. Sau đó, lòng giác lóe lên, bắn trong một mảnh đạo ngân, khiến Viên vương kia phùn huyết, ngã sấp mặt xuống mặt đất. Ầm! Cuối cùng nó lao về phía lão đạo nhân, hài vó như đại ấn tiên đế đạp xuống. Lão đạo nhân dùng cây trường thương đón đánh, nhưng lập tức bị chấn văng đi, hổ khẩu nổ tung và toàn thân đầy máu. Diệp Phàm gật đầu, không hổ là Long Mã do thiền địa sinh dưỡng, không phải xuất phát từ phàm thai. Vương giả trảm đạo đối kháng cũng bị bẻ gãy, nghiền nát, dễ dàng giành được chiến thắng. Với nó, loại sức chiến đấu này đều là tiên tam cảnh, thế gian gần như khó có địch thủ có thể trấn áp được nó. Vừa rồi, nó chỉ là úy kỵ cây trường thương kia mà thôi. Long Mã vô cùng khinh thường ba gã thú vương này, dù có thể, nhưng vừa rồi cũng là chưa hạ sát thủ đối với đạo nhân kia. Quan hệ song phương dường như rất phức tạp. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết trữ binh, nháy mắt thủ lấy cây trường thương ở xa xa. Nó toàn thân đen thui, trên đó có một con chân lòng cuốn quanh, không biết được luyện thành từ loại kim loại nào, nặng tới mấy vạn cân. Mũi thương vô cùng sắc bén, nhưng lại ảm đạm vô quang. Diệp Phàm cầm nó trong tay, nhẹ hô một vòng, áp bách ra một vòng khí cường đại, xuyên thấu hư không. Hắn chỉ hơi dùng lực, một ngọn núi cách đó chừng 10 dặm lập tức bị xuyên thủng, đổ sập xuống. Diệp Phàm không cảm giác được loại đạo tắc đặc biệt nào, nhưng binh khí này hiển nhiên bất phàm. Hắn dùng lực thử bẻ gãy, nhưng cũng không được, vô cùng chắc chắn. Hiện tại, những binh khí vương giả cũng khó có thể thương tổn thân thể hắn. Phần lớn có thể đã dễ dàng hủy diệt, không đặt vào trong mắt. Ngoại trừ Lòng Mã, ba vị thú vương sợ hãi, thấy Diệp Phàm giơ chân nhấc tay, phảng phất như thiên thần. Một thương đánh ra khiến một ngọn núi lớn ngoài 10 dặm đổ sụp, đã có thể biểu hiện ra phong phạm cao thủ tuyệt thế của hắn. Lòng Mã dự cảm không ổn, muốn chạy trốn, nhưng Diệp Phàm hành động trước, hắn thi triển bí quyết chữ hành, sau đó xuất hiện trên người của hắn, tản mát ra oai lực lôi đình. Con thần mã do thiên địa dưỡng dục ra này lập tức bạo nộ. Từ trước tới nay, tính khí nó vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép ai ngồi trên người của mình. Nó lập tức thi triển các loại đạo tắc thần thông, toàn thân phát ra tiên quang hừng hực như muốn đốt cháy Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm ngồi vững trên lưng đó, tay cầm lòng thường như cắm rễ, không hề nhúc nhích, các loại bí thuật pháp tắc không hề có ý nghĩa với hắn gì cả. Lòng Mã rống giận, chạy tới chạy lui giữa trời, khiến bốn phương run rẩy. Nó phẫn nộ công nhận thân khủng bố và đạp toái không biết bao nhiêu núi sông, phá nát vô số lòng mạch, nhưng không thể giãy ra được khỏi Diệp Phàm đang ngồi trên lưng hắn. Diệp Phàm hạ quyết tâm phải thu phục được Long Mã này. Cổ thư có ghi lại rằng thần mã chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể thu được, rất bất phàm. Trong bờ hồ, đó đại biểu cho loại thiên vận có thể một ngày mã đạp tình vực. Hắn vừa rồi từng thử qua, tốc độ của Long Mã gần đạt tới bí quyết chữ hành của hắn, có thể sánh bằng lôi điện, nhanh tới khó tin. Long Mã không chịu khuất phục, bà còn thu vương kia lại khiếp sợ vô cùng, hướng về phía hắn biểu đạt thiện ý, nguyện tặng hắn cây long thương này và nói ra lai lịch Long Mã. Cây thương này rất thần bí, đúng là từ vực ngoại bay tới, sát nhập vào tiền mạch Côn Đôn cùng một đoàn hỏa thần nguyên. Ai cũng không biết đây là thần vật gì. Diệp Phàm giật mình, cây trường thương này quả nhiên có lai lịch không tầm thường, từ vực ngoại bay tới, cho thấy khẳng định có cường giả đại chiến sinh tử trong tinh không đánh bay binh khí. Đây hơn phần nửa là thần vật cấp thánh nhân, nhiều năm qua mà không có người tới tìm lại, cho thấy chủ nhân chắc chắn đã táng thần. Ngưu vương, Viên vương, đạo nhân và Long Mã, vốn đức sông không phạm nước giếng, còn có giao tình nhất định, nhưng cuối cùng vì tranh đoạt hỏa thần nguyên cho nên hình thành mâu thuẫn,